Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn tuổi thời điểm mới sinh con. Tu sĩ sinh con là có thể bản thân khống chế. Tiêu Tiểu Thư bố trí tại Thiên Tiên Minh đội tuyến truyền đến tin tức. Loạn Trận Tông vì đạt được kết quả tốt Thiên Tiên Minh, hao phí mấy chục năm rốt cuộc phá giải Thanh Điện Lăng Mộ trận pháp. Bọn họ muốn đem Viễn Lăng, Thải Cửu Nguyên chờ tiền bối lăng mộ đào mở. Cái gì? Quanh. Diệp Vô Kỵ bỗng nhiên đứng người lên, một chưởng hung hăng đập vào bàn ngọc phía trên, bàn ngọc lập tức sụp đổ. Thật lớn mật. Diệp Vô Kỵ trong mắt tràn đầy điên cuồng sát cơ, Loạn Trận Tông dám can đảm bốc lên thiên hạ sai lầm lớn làm chuyện như thế. Tuy nói rất nhiều người vì tiên đạo trọng thương cổ Trường Thanh, cũng có rất nhiều người là thật thống hận huyết hồn tộc, nhưng là Thanh Điện trong nghĩa trang mai táng cũng không phải cổ Trường Thanh. Đó là nguyên một đám ở hạo kiếp bên trong vì đời sau thiên thu chiến tử anh hùng. Những người này, cơ hồ cũng là hài cốt không còn, phần mộ cũng chỉ là mộ chôn quần áo và di vật, hiểu dù vậy, mảnh này lăng viên ai dám động đến. Điều đó không có khả năng. Tiêu Lâm Đồng dặn lắc đầu, Thiên Tiên Minh còn muốn mượn nhờ phàm vực tu sĩ lực lượng, làm sao sẽ làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Loạn Trận Tông là Thiên Tiên Minh trung thành nhất chó săn, không có Thiên Tiên Minh được lợi, bọn họ làm sao dám làm loại sự tình này. Nghe nói vị kia vô song tiên tử tại Chưởng Thiên Viện trong thánh địa đột phá. Long Tinh sắc mặt nghiêm túc nói, Chưởng Thiên Viện là cổ Trường Thanh năm đó trước khi phi thăng sáng lập Chí Cao Học Phủ. Trong đó quả thật có một chỗ thánh địa, từ cổ Trường Thanh tự mình khắc họa tiên triệt ấn, ở mảnh này thánh địa, có thể đột phá tiên nhân cảnh giới, sẽ không bị thiên đạo cảm giác. Thiên Tiên Minh trưởng quản đại lục về sau, Lâm Độ Sáng tinh thể người căn bản không có thời gian thông dông rút lui, hoàn toàn là liều chết đoạn hậu để cho nhiều người hơn trốn hướng ngũ cảnh hải. Chưởng Thiên Viện cùng Thanh Điện trọng lượng tài nguyên đều chưa từng mang đi, chớ nói chi là hủy những cái kia thánh địa tu hành. Vô luận nàng làm sao đột phá, đều tất nhiên sẽ bị thiên đạo áp chế, có thể phát huy thực lực nhiều nhất nửa bước tiên nhân. Triệu Phong nói thẳng, không nhất định, cũng đừng quên. Chưởng Thiên Viện thánh địa thế nhưng là sư tôn năm đó tự mình bố trí, sư tôn có được che đậy thiên đạo cảm giác thủ đoạn. Nếu là vô song tiên tử nắm giữ như thế thủ đoạn, tuy nói làm không được không nhìn thiên đạo, nhưng là trong thời gian ngắn che đậy thiên đạo cảm giác phát huy toàn bộ thực lực, có lẽ không khó. Diệp Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc nói, nàng đào lăng mộ là muốn ép bắt chúng ta tiến về lăng viên, đem chúng ta nhất cử diệt sát. Vừa nói, Diệp Vô Kỵ có chút dừng lại, chỉ cần giết chúng ta, coi như các nàng xúc phạm nhiều người tức giận lại như thế nào. Nhớ nhi nhất định là sợ chúng ta trúng kế, cho nên mới có thể chỉ đi một mình, thay chúng ta tìm kiếm hư thực. Tiêu Lâm lúc này nhịn không được nói. Nữ nhi của hắn hiểu, từ bé nghe cổ Trường Thanh cố sự lớn lên, dốc lòng muốn làm cùng cổ Trường Thanh đồng dạng cương giả, trí giả. Làm việc ổn trọng, cũng không lỗ mãng. Lần này nàng tiến về Thanh Điện Lăng Viên, tuyệt không phải nhất thời xúc động. Nhớ nhi mang người nào? Hai tên chí tôn trưởng lão. Lão giả hồi đáp. Loạn Trận Tông mặc dù cương hoành, nhưng là tông môn cường giả đều ở Thiên Tiên Minh tìm tu, bây giờ tọa trấn tông môn người mạnh nhất cũng bất quá một tên chí tôn tu sĩ. Nhớ nhi mang lên hai tên cường giả chí tôn, tự nhiên là không sợ Loạn Trận Tông. Như nàng an toàn trở về, vậy cái này sự kiện chính là Loạn Trận Tông tự tác chủ trương. Còn nếu là nàng không có thể trở về đến, việc này chính là Thiên Tiên Minh kế hoạch. Tiêu Lâm tiếp tục nói, vừa nói, hắn nhịn không được nhìn về phía Long Độ Sáng tinh thể người, chúng ta nên làm cái gì? Vì quan hệ nữ nhi của hắn, trong lòng của hắn tự nhiên cực kỳ lo lắng. Tiêu sư đệ, chúng ta không thể đi. Diệp Vô Kỵ nghiêm túc nói, chúng ta là rất nhiều đồng đội hy vọng cuối cùng. Chẳng lẽ thì nhìn Thiên Tiên Minh đào mộ sao? Đừng quên, nơi đó còn có sư tôn mẫu thân cùng sư gia chi mộ. Tiêu Lâm hai tay nắm chặt, khẩn trương nói. Năm đó cổ Trường Thanh sư phụ Ninh Tông võ thi cốt bị đào, hắn sau khi tìm được một mực mang theo trên người, về sau cùng nhau chôn ở Thanh Điện Lăng Viên. Nếu việc này là Thiên Tiên Minh cách làm, chúng ta đi qua chính là tự chui đầu vào lưới. Cái kia vô song tiên tử hiển nhiên chỉ có thể làm đến trong thời gian ngắn che đậy thiên đạo. Chính diện chiến đấu, chỉ cần đối phương che đậy thiên đạo, chúng ta liền toàn lực chạy trốn kéo dài thời gian. Đối phương không có hoàn toàn nắm chắc đem chúng ta chém giết, cho nên mới sẽ thiết hạ kế này, dẫn quân vào cuộc. Diệp Vô Kỵ bình tĩnh nói, trong nội tâm của ta làm sao không giận, thế nhưng là, nếu là vẹn vẹn bởi vì lửa giận, liền đem ngũ cảnh hải vô số tu sĩ hy vọng chôn vùi. Chúng ta xứng đáng đem phàm vực giao cho chúng ta sư tôn sao? Ngũ cảnh hải những tu sĩ này, cận kề cái chết cũng sẽ không cùng Thiên Tiên Minh thông đồng làm bậy. Một khi chúng ta vẫn lạc, tiếp xuống chính là Thiên Tiên Minh đồ sát. Ngươi biết đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người sao? Huống chi, chúng ta đi lăng viên, liền có thể bảo trụ chư vị tiền bối lăng mộ sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt nhìn xem Viễn Lăng sư thúc, Thái Cửu Nguyên tiền bối đám người lăng mộ bị đào sao? Tiêu Lâm tức giận nói. Lập tức triệu tập Ngũ Cảnh Hải tất cả tu sĩ, phát động chiến tranh. Đem việc này cáo tri người trong thiên hạ. Đại lục phía trên, vẫn như cũ còn có lương tri tu sĩ tương ngộ ứng chúng ta hiệu triệu. Thiên Tiên Minh giám động tiền bối chi một, cũng đã mất lòng người. Mặc dù có không ít tu sĩ căm hận huyết hồn tộc tuân theo Thiên Tiên Minh điều lệnh, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh. Diệp Vô Kỵ đứng người lên nghiêm túc nói. Trận chiến này, nếu là có thể, chúng ta liều chết chém giết vô song tiên tử. Diệp Vô Kỵ ngưng trọng nói. Chỉ sợ dựa vào chúng ta bốn người. Không đủ. Triệu Phong thở dài một hơi nói. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh trống rộng xuất hiện trong đại điện. Vậy liền để vi sư trảm nàng. Quanh. Long Tinh bốn người nghe vậy bỗng nhiên nhìn về phía đại điện lối vào cổ Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không cách nào khống chế bản thân khí tức. Bốn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm cổ Trường Thanh, tràn đầy không thể tin. Sư tôn. Diệp Vô Kỵ trung chảy đôi môi nói, mắt hổ trưng trưng. Ba người khác đồng dạng kích động khó tự kiềm chế, tựa như hài đồng gặp được phụ thân đồng dạng. Cổ Trường Thanh phi thăng đã hơn 100 năm, năm đó cổ Trường Thanh từng yêu cầu bọn họ trấn thủ phàm vực 50 năm lại phi thăng. Không ngờ, Thiên Tiên Minh xuất hiện để cho bọn họ không dám yên tâm phi thăng, nay khẽ kéo chính là mấy chục năm. Sư tôn. Tiêu Lâm bỗng nhiên quỳ xuống, Diệp Vô Kỵ mấy người cũng nhau quỳ xuống. Chung quanh trưởng lão nhìn thấy người tới, nguyên một đám trợn mắt khóc mồm. Tiếp theo, không cách nào ngôn ngữ hưng phấn cùng kích động. Lão tông chủ. Nguyên một đám lão giả quỳ xuống đất. Cổ Trường Thanh phi thăng thời điểm, bọn họ chỉ là Thanh Điện nội môn đệ tử. Những năm này, vì ứng phó Thiên Tiên Minh, Thanh Điện chết rồi một nhóm lại một nhóm cường giả chí tôn. Bọn họ đều là tiến vào thời gian trận pháp bên trong tu hành, đồng thời lấy tiêu hao tuổi thọ phương thức cưỡng ép tăng lên tới chí tôn chi cảnh Thanh Điện đệ tử. Cho nên thoạt nhìn tuổi già sức yếu. Một tiếng lão tông chủ để cho cổ Trường Thanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ánh mắt của hắn quan sát tỉ mỉ lão giả cầm đầu, tiếp lấy chậm rãi nói. Ngươi là Tần Phong Điện đệ tử, năm đó đi theo ta nhạc phụ cùng nhau gia nhập Thanh Điện vương gia thế tử Tần Hoàng. Ngươi sao đến trở nên như thế già? Này Tần Hoàng thuộc về Thanh Điện đệ tử cũ, theo lý thuyết nên thuộc về bảy vạn phi thăng trong tu sĩ một vị. Nhưng là trước kia ỷ vào Tần Hoàng gia tộc hậu bối thân phận, khi nam phách nữ, cướp hiếp đồng môn. Bởi vậy xúc phạm Thanh Điện tông quy, bị Tần Hoàng trục xuất tông môn. Cổ Trường Thanh trước khi phi thăng, cảm nghiệm Nguyên Thanh Môn cùng Tần Quốc bỏ ra, đối với Nguyên Thanh Môn cùng Tần Quốc tu sĩ bên người thân nhân phá lệ chiếu cố. Tần Hoàng cũng là cổ Trường Thanh điểm danh thu hồi tông môn, dù sao cũng là Tần Hoàng chất tử. Không ngờ, gặp lại, năm đó người trẻ tuổi kia đã trở nên dần dần già đi. Tần Hoàng không nghĩ tới cổ Trường Thanh còn nhớ rõ hắn, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, lão hủ thân thể không ngừng run rẩy. Lão tông chủ, Thiên Tiên Minh làm sàng làm bậy, những năm này giết ta Thanh Điện không biết bao nhiêu đồng môn. Vì bảo vệ Ngũ Cảnh Hải trung thành với lão tông chủ tu sĩ, ta không tiếc bất cứ giá nào dùng thời gian trận pháp tu hành, đồng thời sử dụng không ít thiêu đốt tuổi thọ cấm thuật. Cho nên, Tần Hoàng hồi đáp, cổ Trường Thanh lập tức cảm giác tâm tình có chút gánh nặng, mặc dù không biết phàm vực những năm này chuyện phát sinh, nhưng cũng có thể đoán được tất nhiên cực kỳ bi tráng. Mà khiến cổ Trường Thanh tức giận là, những người này lại dám động Thanh Điện Lăng Viên. Nơi đó mai táng là hắn huynh đệ, mẫu thân, trưởng bối, còn có vô số tài hào kiếp bên trong hiến thân anh linh. Nếu là trước đó, cổ Trường Thanh chỉ muốn đối với Thiên Tiên Minh động thủ, nhưng bây giờ, hắn đã không cách nào ngăn chặn trong lòng tàn nhẫn sát ý. Tần Hoàng, đợi phàm vực sự tình kết thúc, ta sẽ thay ngươi khôi phục trên người ám thương, đồng thời ban thưởng ngươi một chút kéo dài tuổi thọ đang dược. Cổ Trường Thanh vỗ vỗ Tần Hoàng, nhìn tiếp hướng những lão giả khác, chư vị, chịu khổ rồi. Ta cổ Trường Thanh, không phụ ngươi nhóm. Lão tông chủ. Một đám trưởng lão đều là nước mắt tuôn đầy mặt, có vô tận lòng chua xót cùng khó mà nói rõ kích động. Thiên Tiên Minh lại dám động Viễn Lăng bọn họ phần một, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ôn Kiện lời nói, chờ diệt Thiên Tiên Minh lại nói. Cổ Trường Thanh không có lãng phí thời gian, nói thẳng, không cố kiệt, ta muốn ngươi tại trong thời gian ngắn nhất triệu tập Ngũ Cảnh Hải đại quân thảo phạt Thiên Tiên Minh. Đồng thời, triệu tập trong đại lục tu sĩ gia nhập các ngươi quân đội. Đem Thanh Điện Lăng Viên sự tình cáo tri thiên hạ. Nhớ kỹ, giấu giếm chúng ta trở lại phàm vực tin tức. Tuân mệnh. Diệp Vô Kỵ chắp tay. Ta đi trước Thanh Điện Lăng Viên. Cổ Trường Thanh nói xong lúc này hóa thành hư ảnh biến mất. Lục Vân Tiêu đám người lúc này đi theo. Cung tiễn sư tôn, lão tông chủ, cung tiễn chư vị sư thúc, lão điện chủ, tiền bối. Diệp Vô Kỵ đám người lúc này chắp tay nói. Trên đường, Lục Vân Tiêu nghi ngờ nói, đại ca, bằng vào chúng ta thực lực, trong khoảnh khắc liền có thể diệt Thiên Tiên Minh, không cần để cho không cố kỵ bọn họ triệu tập quân đoàn. Thải Ngân đám người đồng dạng không hiểu. Nếu là không có loạn trận tông động Thanh Điện Lăng Viên, ta nguyên bản định cũng chỉ là diệt Thiên Tiên Minh thủ xấu. Nhưng là bây giờ, ta cảm thấy có chút súc sinh cũng không xứng sống sót. Ta để cho không cố kỵ triệu tập quân đoàn, chính là vì đem những cái kia quyết tâm cùng thiên tiên minh đứng ở một bên tông môn, tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Ta không thèm để ý bọn họ bởi vì huyết hồn tộc lý do ứng phó ta, phàm vực không phải ta hậu hoa viên, ta không cách nào khoảng chừng tất cả mọi người tư tưởng. Nhưng là, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quên mất Viễn Lăng, thải tiền bối chờ một đám tu sĩ bỏ ra. Càng sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào phá hư thanh điện lăng viên, tất cả giữ gìn việc này tu sĩ cũng không có tư cách sống sót. Cổ Trường Thanh sát cơ mãnh liệt nói. Thoại âm rơi xuống, Lục Vân Tiêu đám người trong mắt đồng dạng lóe lên rét lạnh sát cơ. Đại ca nói không sai, những người này đồng dạng đáng chết. Không cầu hậu nhân ca công tụng đức, nhưng là vong ân đào một nên giết. Lục Vân Tiêu lạnh giọng nói. Phu quân, sát nghiệp quá nhiều sẽ để cho ngươi chạm phải quá nhiều nhân quả. Thanh Linh lo lắng nói. Ta tạo thành sát nghiệp có thể so sánh ngươi tưởng tượng nhiều, lại nhiều cái 10 ức người, 100 ức người, lại có làm sao? Thanh Linh nghe vậy hơi chậm lại, nhìn xem sát cơ lạnh thấu xương Cổ Trường Thanh, không khỏi âm thầm nghi hoặc, năm đó mảnh này phàm vực rốt cuộc đã xảy ra như thế nào sự tình. Nàng cũng không lòng dạ đàn bà thuyết phục Cổ Trường Thanh trọng lượng, đối với không hiểu rõ sự tình, nàng sẽ chỉ ủng hộ vô điều kiện Cổ Trường Thanh. Nàng không yên tâm, chỉ là Cổ Trường Thanh chạm phải quá giết nhiều nghiệt, nghiệp chứng quấn thân. Tổ tử, có ít người, nên giết. Thải Ngân biết rõ Thanh Linh là lôi thần điện lôi nữ, sợ Thanh Linh hiểu lầm Cổ Trường Thanh, nhịn không được nói. Chỉ cần phu quân cho rằng nên giết, liền nên giết. Thanh Linh gật đầu. Thải Ngân nghe vậy không khỏi cùng Đỗ Lê đám người liếc nhau, ngược lại cảm giác mình không yên tâm dư thừa. Thanh điện lăng viên. Ba bóng người trọng thương ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, lạnh lùng nhìn trước mắt chúng tu sĩ. Ha ha, đã sớm nghe nói Tiêu Lâm có một nữ, mỹ mạo khuynh thành, thiên hạ tuyệt sắc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chính là tiên vực tiên tử, cũng ít người có thể sánh kịp. Một đạo ngạn ngớn thanh âm vang lên, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi đi tới, chật chật chật, ta với ngươi phụ thân giao thủ mấy lần, coi là cùng thế hệ. Vậy ngươi liền xem như cháu gái ta. Ngoan chất nữ, thúc thúc cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, ha ha ha. Ngươi gan dám đụng đến chúng ta tiểu thư, chủ thượng tất nhiên sẽ như ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiêu Nhứ Thân con bên cạnh trọng thương chí tôn tu sĩ lạnh giọng nói. Ha ha ha, trò cười. Tiêu Lâm, nếu có thể làm gì được ta, sẽ còn lưu ta sống đến hôm nay sao? Tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy không khỏi cười sang sảng, nghe nói ta Thiên Tiên Minh cùng Thanh Điện mấy lần chiến tranh, cũng là chức nữ ngươi bày mưu tính kế. Hôm nay như vậy đần độn tới, ha ha, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi xếp vào tại Thiên Tiên Minh nội gián đã sớm trở thành người chúng ta sao? Cho dù cái kia phản đồ không nói cho ta tin tức này, các ngươi cũng sẽ có những biện pháp khác đem tin tức này truyền đến cha ta bọn họ trong tay a. Ta tới nơi này chính là nói cho cha ta biết bọn họ, nơi này không thể tới. Vậy ngươi vì sao không điều động một chút tiểu nhân vật tới tìm kiếm hư thực? Chật chật, ngươi thế nhưng là Tiêu Lâm nữ nhi, nếu như bị ta đùa chơi chết, hắn sợ là sắp điên. Chỉ có ta chết ở chỗ này, các ngươi mới không thể mượn đại thế trọng thương phụ thân ta. Như không phải ta, các ngươi quay đầu liền sẽ nói phụ thân ta bọn họ bạc tình bạc nghĩa, căn bản không quan tâm thanh điện lăng viên phần mộ bị đào. Đến lúc đó, các ngươi không đào mộ mộ, lựa chọn xin lỗi. Tiếp lấy trả đũa, nói xấu cha ta bọn họ chỉ là thèm muốn trong tay quyền lực, cũng không phải là thật, vì giữ gìn sư gia cùng tiền bối thanh danh cùng các ngươi đối đầu. Chẳng phải là có thể đem đại lục phía trên đung đưa không ngừng tu sĩ toàn bộ biến thành của mình. Nhưng là ta ở chỗ này, ta là Tiêu Lâm nữ nhi, cha ta đem hắn nữ nhi đều phái đến đây. Các ngươi nói không được bọn hắn bạc tình bạc nghĩa, trái lại, lần này các ngươi đào cùng không đào, đều là trêu chọc nhiều người tức giận. Cha ta vung cánh tay hô lên. Liền có thể triệu tập ngũ cảnh hải cùng đại lục phía trên vô số con có lương tri tu sĩ hưởng ứng. Ta biết các ngươi thủ lĩnh đột phá tu vi, muốn ở chỗ này chôn giết cha ta cùng ba vị thúc bá. Ha ha ha, chỉ tiếc, các ngươi bàn tính không, chờ xem, không được bao lâu, cha ta bọn họ liền sẽ mang theo đại thế mà đến. Cùng các ngươi quyết nhất tự chiến. Chết ta một người, lại có làm sao? Ta không phụ thanh điện chi danh. Tiêu Nhớ Nhi mắt lạnh nhìn nam tử trẻ tuổi, chữ nào cũng là Châu Mộc nói. Thanh điện. Ha ha. Phàm nhân tông môn, nơi nào đến nhiều như vậy cố khí? Tu sĩ trẻ tuổi khinh thường nói, ngươi cho rằng, vô song tiên tử sẽ sợ phụ thân ngươi triệu tập người trong thiên hạ vây công Thiên Tiên Minh sao? Rất nhanh, ngươi liền biết mình là hạng gì ngu xuẩn. Tiêu sư muội, gia nhập Thiên Tiên Minh a. Phàm vực cuối cùng đường về, tất nhiên là Thiên Tiên Minh. Tại tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh, còn có một tên nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử nhìn xem Tiêu Nhĩ Nhi, chân thành nói, người này chính là Tiêu Nhĩ Nhi lưu tại Thiên Tiên Minh nội tuyến. Phản đột. Tiêu Nhĩ Nhi tức giận nói, Lý Giao, ngươi từng nói qua, đời này kinh đệ nhất của tiền bối dạng này anh hùng. Nhưng bây giờ, như ngươi trở thành Thiên Tiên Minh chó, đi phá hư của tiền bối vất vả thủ hộ phàm vực. Cái gì là phá hư? Chỉ bất quá cho phàm vực thay cái chủ nhân thôi. Ta không phải phản đồ, ngươi mới là phản đồ, các ngươi đều phản đồ, nhân tộc phản đồ, vạn tộc phản đồ, hỗn độn đại thế giới phản đồ. Lý Giao nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc, mà huyết hồn tộc tại vô tận trong năm tháng, không biết tàn sát ta hỗn độn đại thế giới bao nhiêu đồng đội. Bất kỳ một cái nào hỗn độn đại thế giới sinh linh đều muốn nhớ kỹ phần này chủng tộc cừu hận. Có thể các ngươi lại đem một cái huyết hồn tộc xem như lãnh tụ, xem như tín ngưỡng. Ngươi nói ai là phản đồ? Đánh rắm, huyết hồn tộc cùng hỗn độn đại thế giới cừu hận cùng cổ tiền bối có quan hệ gì? Cổ tiền bối không thể lựa chọn bản thân huyết mạch, nhưng là hắn có thể lựa chọn bản thân lập trường, hắn bảo vệ phàm vực, bảo vệ phàm vực. Hắn là cứu thế người. Tiên vực tu sĩ có thể bởi vì cổ tiền bối huyết mạch căm hận cổ tiền bối. Có thể ngươi có tư cách gì? Không có cổ tiền bối, cha mẹ ngươi đều sẽ chết ở tràn hạo kiếp kia bên trong, có chỗ nào đến phiên ngươi ở nơi này nói chuyện linh tinh. Tiêu Như Nhi, Cổ Trường Thanh cứu thế chỉ là vì tương lai dẫn dắt huyết hồn tộc diệt thế thôi. Nói bậy nói bạ. Tiêu Như Nhi giận dữ mắng mỏ, hung hăng hướng về phía Lý Giao phun một bãi nước miếng, phản đồ, súc sinh, ngươi chết không yên lành. Ngươi. Lý Giao nghe vậy lập tức giận dữ, ngược lại nhìn về phía bên người nam tử, Vũ Tiên Nhân. Nàng này vô lễ như thế, làm lột sạch quần áo để cho tất cả nam tu hưởng thụ. 3. Vũ Tiên Nhân một bàn tay đem Lý Giao quất bay, ngươi là cái thái gì, cũng xứng mệnh lệnh bản tọa. Nàng này đẹp như vậy, đương nhiên là bản tọa một người hưởng dụng. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám cùng bản tọa hưởng dụng cùng một nữ nhân. Lý Giao khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy phẫn hận, rồi lại trong nháy mắt bị áp chế, kinh hoàng cúi đầu xuống, là vạn bối không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha, Lý Giao. Ngươi thực sự là một đầu chó. Của năm đó ta còn tưởng rằng ngươi là ta tốt nhất tỉ muội, là cổ tiền bối kiên cố nhất người ủng hộ. Ngươi không xứng ưa thích cổ tiền bối, đã từng ưa thích cũng không xứng. Tiêu Nhữ Nhi diệu cợt nói, ngược lại mắt phượng hung hăng nhìn về phía Vũ Tiên Nhân. Tiên Nhân đều giống như ngươi bẩn thỉu sao? Nếu là như vậy, ta xấu hổ tại thành tiên. Ha ha, ưa thích nói, vậy liền nhiều lời điểm. Vũ Tiên Nhân không thèm để ý nói, dù sao một hồi ngươi nên cái gì đều không nói ra được, ta sẽ ngăn chặn ngươi miệng. Ta tới đến phàm vực hơn 100 năm, không biết đùa bỡn qua bao nhiêu nữ tu, trong đó không biết bao nhiêu đem cái kia huyết hồn tộc xem như tín ngưỡng, xem như thần nữ người. Có thể cuối cùng, các nàng tín ngưỡng người có thể cứu các nàng sao? Tâm ghi tâm lưu luyến thần, cái kia Cổ Trường Thanh, hắn ở đâu? Một cái hư vô phiêu miểu người thôi, khả năng đã sớm chết ở tiên vực. Nếu không, phàm vực gặp này khó, sao không từng thấy hắn đến? Cổ tiền bối, nếu là biết rõ phàm vực gặp nạn, sớm hạ vực đem các ngươi tạc tử trúc hồn luyện phách. Các ngươi thân làm tiên nhân, không cầu đại đạo, lại lưu tại phàm vực khi nhục chúng ta phàm nhân, bất quá một đám phế vật thôi. Cổ tiền bối nếu là ở này, một tay liền có thể đem bọn ngươi đánh giết. Ha ha ha, ha ha ha ha. Vũ Tiên Nhân nghe vậy lại là cười như điên, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có biết bản tọa là thực lực cỡ nào? Thiên tiên chi cảnh. Cổ Trường Thanh phi thăng mới bao nhiêu năm? Không đến 200 năm. Đừng nói hắn không có khả năng có năng lực đánh vỡ khai vực hàng trào trở lại phàm vực. Coi như hắn thật về tới phàm vực, ta cũng muốn hắn giống con chó một dạng quỳ ở trước mặt ta. Cổ Trường Thanh là cái thứ gì? Hơn 100 năm, hắn có thể đột phá địa tiên, cũng đã là kỳ tích. Đến mức đột phá thiên tiên, căn bản chính là người si nói mộng. Để cho hắn đến, cho dù là các ngươi phàm vực hạo kiếp sau tất cả phi thăng tu sĩ toàn bộ trở về, lại có thể thế nào? 1000 cái đến, 1000 cái chết. 1000 cái đến, 1000 cái đồ. Ta Vũ Tiên Nhân, sợ cái gì? Vừa nói, Vũ Tiên Nhân nửa bước tiên nhân tu vi khí tức bộc phát, khủng bố khí áp lập tức ngăn chặn Tiêu Nhĩ Nhi, khiến cho Tiêu Nhĩ Nhi không cách nào động đậy. Vũ Tiên Nhân chậm rãi hướng đi Tiêu Nhĩ Nhi, tiếp theo tại Tiêu Nhĩ Nhi phẫn nộ trong ánh mắt chậm rãi bóp hướng Tiêu Nhĩ Nhi mà cười. Tiêu Nhĩ Nhi sớm đã có tự chí, hiểu nghĩ đến bản thân muốn kinh lịch tất cả, trong lòng không khỏi tuyệt vọng mà thống khổ. Nàng tình nguyện chết, cũng không muốn bị Vũ Tiên Nhân làm bẩn. Vũ Tiên Nhân khóe miệng tràn đầy nụ cười, nhìn tới, ngươi thần sẽ không tới cứu ngươi. Tiêu Nhĩ Nhi sắc mặt trắng bạch, nghiến chặt hàm răng, tuyệt vọng nhắm hai mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo giàu có tư tính thanh âm vang lên, ngươi đang tìm ta. Tiêu Nhĩ Nhi hai mắt bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy Vũ Tiên Nhân thủ đoạn bị người ta tóm lấy dừng ở giữa không trung. Tại nàng bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người thanh niên. Người này tuổi chừng 23, 24 tuổi, thân mang màu lam tiên bào, dung mạo tuấn dật, giống như trong bức họa đi ra bộ dáng, rồi lại không phải loại kia mỹ nam tử mị hoặc, mà là một loại dương cương vẻ đẹp. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, mảnh này thiên khung phảng phất đều ảm đạm phai mờ. Tiêu Nhĩ Nhi cảm giác mình gặp qua hắn, thế nhưng là, nàng trong trí nhớ không có hắn. Đột ngột, Tiêu Như Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng gặp qua trước mắt nam tử, đang vẽ bên trong gặp qua, cha nàng trong tranh. Là cổ tiền bối. Su su su. Mấy đạo thân ảnh rơi xuống, tiên vận lượn lờ, trấn áp thiên địa. Lão tông chủ, chư vị lão điện chủ, lão trưởng lão. Hai đạo suy yếu mà kích động la lên vang lên, lại là Tiêu Như Nhi bên cạnh hai tên trọng thương chí tôn nước mắt tuôn đầy mặt bò lên, quỳ xuống đất nói. Thái Ngưng, Đỗ Lê đám người nghe vậy lúc này bộ mặt cơ bắp nhịn không được co rúm lên, bọn họ làm sao lại lão. Cổ Trường Thanh trong tay lôi đình đổ tung, lập tức đem Vũ Tiên Nhân cánh tay vỡ nát thành hư vô. Vũ Tiên Nhân lúc này phát ra vô cùng thống khổ rú thảm, thân hình cực tốc bay ngược, kinh hoàng vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, sinh mệnh pháp tắc phun trào, lập tức đem Tiêu Nhớ Nhi ba người thương thế khôi phục, đồng thời đem quỳ xuống đất hai người đỡ dậy. Tiêu Nhớ Nhi một đôi mắt phượng không thể tin nhìn xem Cổ Trường Thanh, cả người phảng phất ngốc đồng dạng. Thực sự là hắn, thực sự là hắn. Tiêu Nhớ Nhi không cách nào hình dung tâm tình mình, nàng mong nhớ ngày đêm xem như tín ngưỡng một dạng nam nhân xuất hiện. Nàng từ bé nghe nam nhân này cố sự lớn lên. Cổ Trường Thanh là nàng tín ngưỡng, là nàng thần. Vô số ngày đêm, nàng đều nghĩ đến cố gắng tu hành phi thăng tiên vực, đi theo Cổ Trường Thanh bước chân. Làm Cổ Trường Thanh thật xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng lại không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Điều bộ người bên trong càng làm nàng hơn mê muội. Ngươi là Tiêu Lâm nữ nhi Tiêu Nhớ Nhi. Cổ Trường Thanh nhìn xem vẫn như cũ ngốc trệ ngồi dưới đất Tiêu Nhớ Nhi, lúc này lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Dù sao cũng là đệ tử của hắn nữ nhi, đó cũng coi là trên hắn hậu bối rồi a, tôn nữ thế hệ. Không có cảm giác hắn đều làm gia gia, có chút không quen, bất quá, vẫn là tận khả năng ôn hòa chút a. Thế nhưng hắn thực sự lộ không ra lão nhân gia hòa ái nụ cười. Ngạch, ừ, ta là. Tiêu Nhớ Nhi lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, gặp qua cổ tiền bối. Một trận luống cuống tay chân về sau, Tiêu Nhớ Nhi vội vàng chắp tay nói. Cổ Trường Thanh tiện tay nhấn một cái ngập trời cự chưởng trống rộng xuất hiện, đem mượn cơ hội bay đi Vũ Tiên Nhân đè xuống đất. Nhìn xem Tiêu Nhớ Nhi nói, ngươi là Tiêu Lâm nữ nhi, nghĩ đến tu hành cũng là Tiêu Lâm dạy. Ngươi nên gọi ta sư gia. Sư gia. Tiêu Nhớ Nhi nghe vậy sững sờ, tiếp lấy vội vàng lắc đầu, ta sư phụ không phải cha ta, ngài chính là cổ tiền bối, không phải sư gia. Sư gia cái kia chính là thế hệ cùng thời với gia gia, tiền bối vạn bối cũng không giống nhau, có thể. Tiêu Nhớ Nhi bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu không có nhiều lời, cũng không có ép buộc Tiêu Nhớ Nhi gọi hắn sư gia. Ánh mắt liếc nhìn Vũ Tiên Nhân, tiện tay một chiêu, Vũ Tiên Nhân không bị khống chế bay đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh tiện tay nắm Vũ Tiên Nhân cổ, đạm thanh nói, các ngươi từ đâu tới đây phàm vực? Ngươi là ai? Ngươi vì sao không nhận thiên đạo ước thúc? Ngươi lực lượng vì sao không có bị phong ấn? Ngươi là tiên đế? Không, ngươi không thể nào là tiên đế, ngươi cũng không có đế uy. Vũ Tiên Nhân sắc mặt trắng bạch, hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nghe người này vừa rồi ngôn ngữ, trước mắt nam tử rất có thể chính là cái kia huyết hồn tộc. Hiểu Vũ Tiên Nhân căn bản không tin tưởng, một cái phi thăng không đến 200 năm tu sĩ dĩ nhiên xuyên qua khai vực hàng trào đi tới phàm vực. Đó căn bản không có khả năng, mảnh này phàm vực đã bị đại năng tu sĩ ngăn cách. Những tiên nhân kia căn bản không có khả năng đi tới nơi này chỗ tiên vực. Bọn họ thậm chí căn bản là không có cách cảm giác được mảnh này phàm vực chuyện phát sinh. Nếu không, bọn họ những tiên nhân này làm sao dám như thế làm sàng làm bậy. Đồng dạng phàm vực đều có tiên vực bối cảnh, một đám thiên tiên cảnh tôm cá nhả nhép, nào dám tại phàm vực như thế không hề cố kỵ bốc lên chiến tranh. Ta là ai? Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi mới vừa rồi không phải một mực tại tìm ta sao? Ta chính là trong miệng ngươi, những tu sĩ kia tín ngưỡng, bọn họ thần. Hiện tại, ngươi biết ta là ai sao? Không, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Vũ Tiên Nhân khiếp sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi làm sao có thể trở lại phàm vực, càng không khả năng có thực lực đáng sợ như thế. Ngươi lực lượng rõ ràng siêu việt nhân tiên, vì sao thiên đạo không có cảm ứng? Ngươi vấn đề nhiều lắm. Cổ Trường Thanh trên người, khủng bố lôi đình hướng về Vũ Tiên Nhân trên người điên cuồng phun trào, lập tức, Vũ Tiên Nhân cảm thấy đau đến không muốn sống đau khổ. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, ta có thể lưu ngươi hồn phách tiến vào luân hồi. Nếu không, ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Ngươi có thể lựa chọn không phối hợp, không tầm thường sư hồn liền có thể. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, nghe rõ chưa? Nếu không có sư hồn cũng không thể chính xác tìm tới mình muốn tin tức, Cổ Trường Thanh chỗ nào cần nói nhảm nhiều như vậy? Nghe rõ. Vũ Tiên Nhân đút nước miếng nói, các ngươi như thế nào đi vào phàm vực? Cổ thần địa. Quả nhiên là cổ thần địa. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy hỏi thăm, cũng không đến cổ thần địa mở ra ngày, các ngươi như thế nào vào cổ thần địa? Chúng ta là lần trước tiến vào cổ thần địa, về sau bị vây ở cổ thần địa bí cảnh bên trong, cổ thần địa sau khi kết thúc, chúng ta chưa từng bị truyền tống ra. Vậy vì sao tiến vào mảnh này phàm vực không trở về tiên vực? Chúng ta căn bản không có cách nào rời đi cổ thần địa. Là vô song tiên tử mang bọn ta rời đi, trong tay nàng sẽ vượt qua tiên cấp không gian phù lục, mang bọn ta tới nơi này phiến phàm vực. Vô song tiên tử là người phương nào? Vì sao mang các ngươi đến phàm vực? Nàng cùng ta có thù. Chúng ta không biết vô song tiên tử là người phương nào, nàng tự hồ không phải tiên vực tu sĩ, mà là cổ thần địa tu sĩ. Hoặc có lẽ là, nàng bị vây ở cổ thần địa quá lâu, tiên vực đã sớm quên lãng người này. Vũ tiên nhân biết gì nói nấy nói, đến mức vì sao đến phàm vực, là vì tìm một món bảo vật. Nghe nói gọi là Sơn Hà Bia, ngươi hẳn phải biết vật này à. Vô song tiên tử nói ở trên thân thể ngươi. Sơn Hà Bia. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia hiểu rõ. Quả nhiên, này vô song tiên tử là vô song lão nhi truyền nhân. Biết rõ những tin tức này đủ để, Cổ Trường Thanh cũng lười trông coi vô song tiên tử phải chăng còn có cái khác mờ ấm. Tóm lại, muốn ứng phó hắn, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Tiện tay đánh ra một đạo trận văn, đem mảnh không gian này phong tỏa, tiếp lấy đem Thiên Tiên Minh cùng Loạn Trận Tông tất cả tu sĩ chém giết. Những người này dám động Thanh Điện Lăng Viên, liên đoàn không sống lấy khả năng. Đương nhiên, vì phòng ngừa Vũ Tiên Nhân tại Thiên Tiên Minh lưu lại hồn bia loại hình đồ vật, Cổ Trường Thanh đem hắn hồn phách nắm ở trong tay, không để cho tiến vào luân hồi. Cũng may có Tiêu Nhĩ Nhi đám người kéo dài thời gian, Lăng Viên, nhưng lại cũng không bị đào móc. Diệp Vô Kiệt đem Thiên Tiên Minh động Thanh Điện Lăng Viên sự tình chiêu cáo thiên hạ, đồng thời bổ sung Cổ Trường Thanh đặc biệt truyền cho hắn ký lục ảnh tượng. Đương nhiên, những hình ảnh này cũng là Cổ Trường Thanh không xuất hiện trước đó. Lập tức, đại lục phía trên vô số tu sĩ giận dữ phía dưới gia nhập Diệp Vô Kỵ thảo phạt đại quân. Cũng không ít tu sĩ thoát ly Thiên Tiên Minh, không có ý định thảo phạt Thiên Tiên Minh, cũng không giúp Thiên Tiên Minh ứng phó Diệp Vô Kỵ đám người. Đương nhiên, đồng dạng cũng không ít tu sĩ gia nhập Thiên Tiên Minh, đối kháng Diệp Vô Kỵ đám người. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Tiên Minh sớm muộn có thể thống nhất phàm vực, đánh cược một kèo, ngày sau chính là thăng chức rất nhanh. Đến mức tiền bối Anh Linh Chi Mộ bị đào, cùng bọn họ có liên can gì? Người như vậy số lượng cũng không ít, trong đó không thiếu một chút ở hào kiếp bên trong chiến đấu qua tu sĩ. Nhân tính là vĩnh viễn không chịu nổi khảo nghiệm, dục vọng luôn có thể ngăn chặn quang huy. Thời gian trôi qua, sau 3 ngày, Diệp Vô Kỵ dẫn đầu đại quân cùng Thiên Tiên Minh quân đội giằng co tại Chưởng Thiên Viện địa điểm của Sơn Môn phía trước. Diệp Vô Kiệt nhìn xem Thiên Tiên Minh cái kia hơn 100 quân, sắc mặt âm trầm vô cùng, tức giận nói, các ngươi là ta phàm vực con dân, đã biết Thiên Tiên Minh vũ nhục tiền bối Anh Liệt, nhưng như cũ muốn trợ trụ vi nghiệt sao? Diệp Vô Kiệt, ngươi không cần phải nói những cái này đường hoàng lời nói. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thiên Tiên Minh sớm muộn phàm là vực cộng chủ, chúng ta chỉ là truy cầu càng tốt sinh hoạt thôi. Loạn Trận Tông tông chủ quát to, truy cầu càng tốt sinh hoạt, ngay cả tranh giới cũng không có sao. Diệp Vô Kỵ lạnh lùng nhìn xem mọi người, bay đến trước mặt mọi người, chư vị, ta đây một phương, có 100 đại quân, mà các ngươi không hơn 100 chi chúng. Một khi khai chiến, các ngươi đâu có phần thắng. Thiên Tiên Minh đã trêu chọc nhiều người tức giận, hướng đi Diệt Vong, các ngươi cũng phải theo Thiên Tiên Minh cùng nhau đi vào Diệt Vong sao? Ta Diệp Vô Kỵ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, không nguyện ý trợ trụ vi nghiệt tu sĩ, tự hành đi ra, ta tuyệt không làm khó dễ. Diệp Vô Kỵ biết rõ Cổ Trường Thanh hung ác, như này 100 tu sĩ thật không có điểm mấu chốt cùng lương tri, Cổ Trường Thanh tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Năm đó hạo kiếp, Cổ Trường Thanh làm sao không phải là giết người đầu cuồng cuộn máu chảy thành sông. Hơn 200 năm, phàm vực từ nhân khẩu tàn lụi phát triển cho tới bây giờ vui vẻ phồn vinh. Hắn không muốn này 100 tu sĩ chết ở Cổ Trường Thanh lôi đình phía dưới. Diệp Vô Kỵ, ngươi đừng muốn thuyết phục chúng ta. Cũng chớ có dùng cậu thí đại nghĩa tới áp chế chúng ta. Chúng ta chỉ biết là, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Một đám người chết phần mộ mà thôi, đào cũng liền đào, có thể như thế nào? Các ngươi có 100 chi chúng lại như thế nào? Chỉ cần vô song tiên tử đem bọn ngươi chém giết, tu sĩ khác, đều là gà đất chó sành. Không sai, nói giống như các ngươi có thể giết như chúng ta. Chúng ta này 100 chi chúng, chính là phàm vực tương lai người cầm quyền. Nếu có năng lực, ngươi liền giết chúng ta, thay trời hành đạo. Ha ha ha, trò cười, đáng tiếc một đám ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp, không biết thiên hạ này sớm muộn là Thiên Tiên Minh. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ phát ra cười trào phúng ý, bọn họ tất nhiên lựa chọn gia nhập Thiên Tiên Minh, tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này biểu hiện ra cái gì do dự. Diệp Vô Kỵ nghe vậy ngu ngơ nhìn xem những người này, cuối cùng thở dài một hơi, trời gây nghiệt, con có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. À, thật sao? Ngươi cảm thấy bản tọa Đào Lăng Viên đem bọn ngươi đẩy vào quyết chiến, sẽ không có giết các ngươi tự tin sao? Một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm vang lên. Tiếp lấy một tên tuyệt sắc nữ tử vừa qua đám người ra, mắt phượng đạm mạc liếc nhìn Diệp Vô Kỵ, ngươi dựa vào cái gì, nói câu nói này. Bằng ta, quanh, khủng bố tiên lực xé rách thiên khung, một cái lôi đình cự thủ từ thiên khung rơi xuống, hung hăng chụp về phía tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử lập tức bị cổ lực lượng này trấn áp, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ, sau một khắc, trực tiếp bị cự thủ đánh vào lòng đất. Một bóng người trống rỗng xuất hiện, đứng chắp tay, đà mạc thanh âm vang vọng vân tiêu, có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ, là ai? Vô số tu sĩ chú mắt nhìn lại, sau một khắc, toàn bộ thiên địa bộc phát ra không gì sánh kịp cuồng ào. Hắn trở lại rồi, là lão tông chủ. Vô số tu sĩ nhìn xem tấm kia quen thuộc khuôn mặt, đế vương kia giống như cao không thể chạm khí thế, hoảng hốt ở giữa, phảng phất về tới 200 năm trước huyết chiến kính hồ thời gian. Vô số vạn bối ngạc nhiên nhìn xem người tới, mỗi người cũng là nghe cổ Trường Thanh cố sự lớn lên, mỗi người đều biết phàm vực chúa cứu thế. Bất kỳ một cái nào cổ thành, đều có cổ Trường Thanh pho tượng, bọn họ quá quen thuộc trước mắt tu sĩ. Lạ lẫm, lại quen thuộc. Tham kiến lão tông chủ, chư vị lão điện chủ. Ao ao ao. Vô số tu sĩ vui đến phát khóc, quỳ một chân trên đất. Biển người phun trào, đen nghịch quỳ một mảnh. Những người này là Diệp Vô Kỵ bên này đầu lĩnh tu sĩ, hoặc là Cửu Tinh Tông môn tông chủ, thái thượng. Năm đó hạo kiếp về sau, những người này đều tiến vào Chưởng Thiên Viện, nhưng lại không quen gọi cổ Trường Thanh viện trưởng, ngược lại quen thuộc gọi cổ Trường Thanh tông chủ. Một cái người trẻ tuổi ngạc nhiên, nhìn xem trong ngày thường cao không thể chạm các thái thượng trưởng lão run rẩy quỳ xuống đất, lập tức có loại mộng ảo cảm giác. Sau một khắc, trăm ước quân đoàn, vô tận biển người đều là cung kính quỳ xuống, cung nghênh nhân chủ. Cổ Trường Thanh, tại phàm vực hậu thế tu sĩ trong miệng, tôn xưng là nhân chủ. Toàn bộ Chưởng Thiên Viện trước, từng dãy tu sĩ quỳ xuống, tiếng triều như phong ba, vang vọng vân tiêu. Thiên Tiên Minh tu sĩ ngu ngơ nhìn trước mắt đây hết thảy, nhất là những tiên nhân kia, càng là hoàn toàn bị chấn kinh thật lâu không nói nên lời. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, một phàm nhân rốt cuộc như thế nào mới có thể làm đến nhiều như vậy tu sĩ như thế cuồng nhiệt đi theo. Huống chi, đây là một cái huyết hồn tộc. Ao ao ao. Thiên Tiên Minh chung quanh, trăm ức tu sĩ bên trong, không ít tuổi già sức yếu tu sĩ sắc mặt trắng bạch quỳ xuống, trong mắt một mảnh tro tàn. Những lão giả này hậu bối nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Co mắt chăm chú nhìn chăm chăm cổ Trường Thanh, trong lòng nhịn không được cảm khái, đây chính là phàm vực truyền kỳ sao? Sống sót truyền kỳ. Ngươi dám đả thương ta. Một tiếng quát lớn từ phía dưới mặt đất truyền ra, sau một khắc, tuyệt sắc khuynh thành vô song tiên tử phá đất mà lên, trên người nàng khắc họa từng đạo tiên tuyệt ấn, che đậy thiên đạo cảm giác. Đại ớt tiên tu vi lập tức bộc phát, vô tận uy áp lấy tốc độ kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng bao trùm. Lập tức, vô số phàm tu bị cổ uy áp này áp chế không cách nào động đậy. Vô song tiên tử đứng ở cổ Trường Thanh phía trước cách đó không xa, vươn tay hướng về phía cổ Trường Thanh hư nắm. Sau một khắc, một cái tiên lực đại thủ trống rộng xuất hiện. Ngươi chính là bọn họ trong miệng chúa cứu thế, ti tiện huyết hồn tộc. Vô song tiên tử hư lạnh. Cổ Trường Thanh còn chưa từng nói chuyện, vô song tiên tử tiếp tục nói, không cần trả lời ta. Ngươi không xứng cùng ta giao lưu. Bất quá, vẫn là muốn cảm tạ ngươi đem Sơn Hà Bia trả lại. Cứ việc ta cảm thấy, ngươi không nên trở về đến. Muốn chết. Cự thủ hướng về cổ Trường Thanh lập tức nắm đi. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn lấy thiên khung phía trên khủng bố cự thủ. Đại ớt tiên uy áp. Căn bản không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại, đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng. Diệp Vô Kỵ mấy người nhịn không được cười khổ, bọn họ nguyên cho là mình có thể cùng vô song tiên tử quần nhau. Không ngờ, vô song tiên tử che đậy thiên đạo về sau, bộc phát thực lực vậy mà như thế khủng bố, như bọn họ sư tôn chưa từng trở về, vậy hôm nay bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem vô song tiên tử, tiếp lấy một bước đạp xuống. Quanh, một cổ vô hình khí lưu bạo liệt. Chí cao vô thượng không thể ngăn cản tiên lực cự chưởng như tờ giấy nổ nát vụn. Không ai bị nổi vô song tiên tử lập tức mặt cười trắng bạch, một cổ nàng khó có thể lý giải được uy áp đưa nàng khóa chặt. Không, không có khả năng, ngươi là tiên đế. Vô song tiên tử không thể tin nói. Chỉ có tiên đế tài năng mạnh mẽ chống đỡ thiên đạo công cùng xiềng xích phát huy khủng bố như thế lực lượng. Thế nhưng là, nàng cũng không cảm giác được đế uy. Hiểu chính là đế uy, so với người này uy áp, lại như thế nào? Vô song tiên tử không thể nào hiểu được. Này cổ Trường Thanh không phải mới phi thăng không đến 200 năm sau. Hắn tại sao có thể là tiên đế? Một đám bị vô song tiên tử áp chế tu sĩ đột nhiên trở lại hiện cổ kia đáng sợ uy áp biến mất không còn tam tích. Lập tức nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Cổ Trường Thanh trong mắt tinh quang lấp lóe, sáng ngời có thần, nghe vậy lại là khinh thường nói, tiên đế là cái thá gì? Cái gì? Vô song tiên tử ngạc nhiên, tiên đế là cái thá gì? Tiên đế là tiên vực cao cấp nhất một nhóm người. Ngươi có tư cách gì nói tiên đế tính là thứ gì? Ánh mắt đảo qua cổ Trường Thanh sau lưng Lục Vân Tiêu đám người, nàng ngạc nhiên phát hiện cổ Trường Thanh tại lúc nói những lời này, những người này ánh mắt dĩ nhiên bình tĩnh vô cùng. Thật giống như người này nói chỉ là một câu cực kỳ bình thường lời nói đồng dạng. liền tiên đế đều không nhìn trúng, cái kia người này thực lực đạt đến loại trình độ nào? Quỳ xuống. Quanh. Cổ Trường Thanh khí tức phun trào, vô song tiên tử lập tức phát ra một tiếng rên thảm, tiếp lấy không bị khống chế trên không trung quỳ xuống. Lần này, Thiên Tiên Minh tất cả tu sĩ cũng nhịn không được lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhất là đi theo vô song tiên tử cùng nhau đến phàm vực tiên nhân, càng là không thể tin nhìn trước mắt tất cả. Một cái phi thăng không đến 200 năm tu sĩ, dĩ nhiên đã không đem tiên đế để vào mắt. Đây quả thực là thiên phương giả đàm. Cuối cùng là một cái như thế nào người? Lấy huyết hồn tộc thân phận, dẫn đầu phàm vực tu sĩ chiến thắng cổ thần di tộc, bây giờ lại cường thế như vậy trở về. So với Thiên Tiên Minh giật mình, phàm vực đại đa số tu sĩ ngược lại một điểm không cảm thấy kinh ngạc, có lẽ là bởi vì bọn họ còn không có tiếp xúc đến tiên nhân cảnh giới, không minh bạch tiên đế đến tột cùng là cái gì hàm kim lượng. Nhưng là, những cái kia hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ thế nhưng là rất rõ ràng, năm đó Cổ Trường Thanh tại phàm vực liền giết qua một tên tiên vương. Cho dù tên kia tiên vương bị thiên đạo áp chế, ở hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ trong mắt, Cổ Trường Thanh là không gì làm không được. Mà đối với những cái kia nghe Cổ Trường Thanh cố sự lớn lên tu sĩ mà nói, Cổ Trường Thanh đã sớm tại tiền bối trong miệng bị thần thoại không giống người. Ngươi là vô song lão nhi truyền nhân a, có ý đồ đánh tới ta Sơn Hà bia phía trên cũng không vấn đề. Nhưng là, ngươi dám can đảm đụng đến ta Thanh Điện Lăng Viên, vậy ngươi phải chết. Cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm nói, thiên khung phía trên, lôi thương hội tụ. Vô song tiên tử cảm nhận được kinh khủng kia lôi thương, lập tức toàn thân lông tơ đứng thẳng. Cổ này tử vong uy hiếp, là mãnh liệt như thế mà trực quan. Vũ tiên nhân bọn họ cũng bị ngươi giết. Vô song tiên tử nhịn không được nói. Nàng điều động vũ tiên nhân đi Thanh Điện Lăng Viên lại không tin tức, đằng sau lại phái một chút cường giả, toàn bộ tại Lăng Viên mất tích. Nàng tự mình đi lập qua, phát hiện Lăng Viên bị cường đại trận pháp bao phủ, nàng phỏng đoán là Cổ Trường Thanh trước khi phi thăng ở chỗ này lưu lại cực kỳ cường hoành trận pháp. Đương nhiên, nàng không cảm thấy là Cổ Trường Thanh bố trí, nên cùng Cổ Trường Thanh hạo kiếp trước triệu hoán cái kia nghịch thiên pháp thân có quan hệ. Nàng nguyên bản định là đem Diệp Vô Kỵ đám người trước giải quyết, đang từ từ đi nghiên cứu Thanh Điện Lăng Viên trận pháp. Dù sao mấy vị tiên nhân lưu lại hồn bia cũng không vỡ vụn. Không nghĩ tới là Cổ Trường Thanh tại Lăng Viên xuất thủ. Ngươi nói là bọn họ. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, mấy tên tiên nhân nguyên thần xuất hiện ở không trung. Tiên nhân lưu lại hồn bia, đồng dạng cùng tiên nhân nguyên thần cùng một nhịp thở, chỉ cần nguyên thần không có việc gì, hồn bia sẽ không vỡ vụn. Vũ tiên nhân trước tiên nhìn về phía vô song tiên tử, gặp vô song tiên tử bị Cổ Trường Thanh trấn áp quỳ trên mặt đất, lập tức trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tiền bối, ngươi đã nói, chỉ cần ta trả lời ngươi tất cả vấn đề, ngươi sẽ để cho ta tiến vào luân hồi. Vũ tiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Ta nói đến tự nhiên sẽ làm đến. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy tế ra cựu U Đồ. Cựu U Đồ xuất hiện, hình thành một phương hư huyễn thế giới. Sau một khắc, vũ tiên nhân đám người hồn phách không bị khống chế bị hút vào cựu U mưu toan bên trong. Cựu U Đồ, đây là cựu U Đồ. Tha chúng ta, van cầu ngươi tha chúng ta. Vũ tiên nhân, nhưng lại kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên trước tiên liền nhận ra cựu U Đồ. Cựu U Đồ chính là cựu U đạo tác cụ hiện hóa đại biểu. Tự nhiên có thể thông cựu U. Hiệu cựu U Đồ là Cổ Trường Thanh khống chế, cho nên Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể làm ra một chút cải biến, để cho vũ tiên nhân tiến vào luân hồi sau khả năng cao đầu thay thành heo chó. Cổ Trường Thanh không nhìn vũ tiên nhân cầu xin tha thứ, dám can đảm đối với Thanh Điện Lăng Viên động thủ, hắn nhất định không khả năng khinh sức tha thứ những người này. Chỉ là giết bọn hắn, lợi cho bọn họ quá rồi. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh tiện tay chụp về phía vô song tiên tử. Nhưng vào lúc này, tiêu thân ảnh xuất hiện. Tiêu tại tiên vực không thể xuất hiện, sẽ bị tiên vực trật tự thủ hộ giả cảm giác. Nhưng là tại phàm vực không có vấn đề, trật tự thủ hộ giả đối với phàm vực cảm giác phi thường yếu. Cổ Trường Thanh biến ảo cự chưởng ngừng giữa không trung. Tiêu tiện tay đem vô song tiên tử bắt lấy, nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói, người này ta muốn. Nàng có thể cùng muội muội ta có chút quan hệ, ta cần ở trên người nàng đến tình báo. Cổ Trường Thanh thấy thế thu hồi tiên lực, gật đầu nói, nếu như thế, nàng liền giao cho ngươi. Tiêu Thái Thượng. Là Tiêu Thái Thượng, chúng ta bái kiến lão Thái Thượng. Không phải lão Thái Thượng, là lão tổ, chúng ta bái kiến lão tổ. Đây cũng là Tiêu lão tổ sao? Nghe đồn Tiêu lão tổ dung mạo có 102 thiên hạ, chính là ta phàm vực đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên, lời đồn không phải là giả. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhao nhao kích động hành lễ. Tiêu bình tĩnh nhẹ gật đầu sau liền trực tiếp mang theo vô song tiên tử biến mất, đi vào Cổ Trường Thanh tinh hồn giới bên trong. Người sống có thể đi vào động thiên pháp bảo, Cổ Trường Thanh cũng chỉ có tinh hồn giới. Vô song tiên tử bị Tiêu mang đi, Cổ Trường Thanh ngược lại nhìn về phía Thiên Tiên Minh hội tụ trăm ước quân đoàn tu sĩ. Nhân chủ tha mạng. Lập tức, vô số tu sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, không ân tình, không thị phi, không tín niệm hạ người, làm sao có thể còn sống ở đời. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía lấy trăm ức tu sĩ, thiên tiên minh tiên nhân đối với thanh điện trong nghĩa trang chiến tử an linh bất kính, ta còn có thể lý giải. Bọn họ chưa thụ hắn ân, đương nhiên sẽ không có kính sợ cùng cảm kích. Có thể các ngươi đây, chỉ là 200 năm, liền đã quên đi hạo kiếp phía trên, làm thủ hộ phàm vực mà chiến an linh sao? Ta lờ mờ nghe thấy, vô số tu sĩ trước khi chết hò hét, hậu thế không làm nô, huyết chiến tâm vô hối. Chết đi người, là người nào mà chiến? Vì chính mình hưởng phúc, vì lưu an danh truyền thiên cổ. Đánh rắm. Vì thế giới không bị cổ thần hiến tế. Cũng vì người hậu thế, không vì cổ thần nô bộc. Hiểu nhìn xem các ngươi những người này, sao là vô hối? Ta vì bọn họ không đáng. Phàm là đi qua ngàn năm, ta đều sẽ không như thế đau lòng. 200 năm, ha ha ha, 200 năm a, các ngươi làm sao dám quên, các ngươi sao có thể quên. Lớn lên giống người, làm được súc sinh. Nếu như thế, các ngươi liền đi làm súc sinh a. Ào ào ào. Cửu U Đồ và Thiên Tế Nhật, kéo dài vô tận, phương viên mấy ngàn dặm, đều là cửu U địa ngục. Vô tận quỷ khí dâng trào, hướng về trăm ức tu sĩ dũng mãnh lao tới. Lập tức, cái kia trăm ức tu sĩ đều là cảm thấy của mình sinh mệnh lực bị cửu U Đồ rút ra. Lão Tông Chủ không thể giết trăm ức tu sĩ, chính là đại nghiệp chứng. Chúng ta nguyện vì Lão Tông Chủ chi đao, tàn sát những súc sinh này. Lập tức, nguyên một đám tu sĩ quát to. Không sao, thiên đạo, không làm gì được ta. Quanh, cửu U Đồ giống như thiên mạc nhiên mà xuống, đem trăm ức tu sĩ hoàn toàn bao phủ. Tàn hô thanh âm không ngừng vang vọng, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn trước mắt này một trường giết chóc, trong lòng kinh hoàng vô cùng. Nhất là sau thời đại tu sĩ, càng là hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh, cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Chúa Cứu Thế hẳn là một cái chính nghĩa lẫm nhiên, trách trời thương dân hình tượng. Thế nhưng là giờ phút này gặp được Cổ Trường Thanh, bọn họ phát hiện căn bản không phải như thế, cái này Chúa Cứu Thế giết trăm ức tu sĩ lại có thể thản nhiên như vậy. Này căn vốn chính là một người đồ. Đợi tất cả tu sĩ hồn phách toàn bộ tiến vào cửu U Đồ về sau, Cổ Trường Thanh đem cửu U Đồ thu hồi, bình tĩnh nhìn về phía dưới vô số tu sĩ. Hạo kiếp trung tâm tồn tu sĩ vẫn còn tốt, đối với Cổ Trường Thanh sắc phạt, bọn họ sớm đã thành thói quen. Trăm ức tu sĩ, số lượng biết bao cuồn cuộn, hiểu lấy Cổ Trường Thanh bây giờ tu vi, một quyền liền đủ để đánh nát một phàm nhân tinh cầu. Giết trăm ức phàm tu, không có bất kỳ cái gì độ khó. Đương nhiên, nếu là ở tiên vực, hắn toàn lực thôi động cửu U Đồ, có thể bao phủ phương viên trăm dặm đã là cực hạn. Khác biệt giới vực, năng lượng hiện ra độ là khác biệt. Suy nghĩ một chút hạo kiếp thời điểm, giết trăm ức người, liền không thể tưởng tượng, hiểu hôm nay, Cổ Trường Thanh giết trăm ức sinh linh, lại đơn giản như vậy. Có lẽ, tu vi càng mạnh, càng sẽ không tôn trọng sinh mệnh. Này, là tất cả mọi người sẽ trải qua trình. Cổ Trường Thanh chém giết trăm ức tu sĩ nháy mắt, liền cảm thấy một cổ vô hình nghiệp chứng đem hắn quấn quanh. Đợi hắn lần sau tao ngộ lôi kiếp thời điểm, phần này nghiệp chứng có thể sẽ biến thành nghiệp hỏa, đem hắn cháy hết. Nhưng mà rất nhanh, huyết mạch chi lực tự hành kích phát, dĩ nhiên trực tiếp đem phần này nghiệp chứng thôn về. Huyết hồn tộc, vì giết mà sống, hiến tế trăm ức, vạn ức sinh linh, chính là cơm gia đình. Nghiệp chứng đối với bất luận cái gì huyết hồn tộc mà nói, đều là đại bộ đồ vật. Cổ Trường Thanh căn bản không ngờ tới loại sự tình này. Tại chỗ khủng bố nghiệp chứng bị sau khi thôn phệ, hắn cảm giác mình huyết mạch tự hồ chiếm được tăng cường. Này, có thể không phải là chuyện tốt. Cổ Trường Thanh cho mày. Sau tiếp theo thời gian, Cổ Trường Thanh cũng không tại phàm vực đợi quá lâu, tự mình cho Thanh Điện Lăng Viên một lần nữa bố trí trận pháp về sau, lại phân biệt tại Chưởng Thiên Viện. Thanh Điện riêng phần mình bố trí cường hoành trận pháp. Tại Thanh Điện Lăng Viên đợi một ngày một đêm, Cổ Trường Thanh mặc không biểu tình rời đi. Đem phàm vực sự tình giao phó xong, tiếp lấy đem tất cả mọi chuyện giao tiếp cho Tiêu Nhi Nhi. Diệp Vô Kỵ bốn người là cùng Lục Vân Tiêu đám người cùng nhau đi theo Cổ Trường Thanh tiến về không gian khe hở tu hành. Diệp Vô Kỵ bốn người thực lực quá kém, ngay tại tinh hồn giới bên trong tu hành, tinh hồn giới bên trong có thời gian trận pháp, còn có rộng lượng tài nguyên, đủ loại truyền thừa. Lấy bốn người thiên mệnh chi tư, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn cực tốc tăng cao tu vi. Đến mức Lục Vân Tiêu đám người là chủ yếu tại không gian khe hở bên trong lĩnh hội không gian pháp tắc, đồng thời mượn nhờ thần tắc linh tủy đem mình am hiểu pháp tắc tăng lên tới thần tắc. Về sau, chính là bắt tay vào làm đột phá tiên đế. Cổ Trường Thanh là hy vọng bọn họ đều có thể nắm vững không gian pháp tắc. Không phải nói không gian pháp tắc mạnh, mà là nắm giữ không gian pháp tắc đào mệnh sẽ rất dễ dàng, đánh không lại có thể trốn được. Cổ Trường Thanh không cầu người bên cạnh đều có nghịch thiên chiến lược, có thể bảo mệnh so với cái gì đều trọng yếu. Không gian khe hở bên trong, Cổ Trường Thanh lợi dụng trục xuất thần thông bản thân trục xuất, trực tiếp mê thất tại không gian đứt gãy chỗ sâu. Liên hắn chính mình cũng không biết mình ở nơi nào, Hạo Thiên dù có nghịch thiên thực lực, cũng nhất định không khả năng tìm tới vị trí hắn. Mặt khác, tại trong không gian đứt gãy, cũng có thể tránh cho Hạo Thiên suy tính Lục Vân Tiêu đám người thiên cơ từ đó khóa chặt vị trí hắn. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh cảm thấy Hạo Thiên biết rõ Lục Vân Tiêu đám người cùng Âm Dương Thánh Chủ chuyển thế quan hệ tâm đầu ý hợp khả năng cũng không cao. Hạo Thiên cũng là người, không phải không gì không biết thiên đạo. Ngũ thải ban lan không gian thông đạo bên trong, thỉnh thoảng có khủng bố không gian phong bạo quét sạch mà qua. Cổ Trường Thanh bắt đầu bố trí trận pháp, một khi tao ngộ vượt qua đại đế cường độ không gian phong bạo, trận pháp liền sẽ tự hành kích phát, từ đó chống cự cổ này không gian phong bạo. Đây là vì phòng ngừa lĩnh hội không gian pháp tắc Lục Vân Tiêu đám người bị không gian chi lực lập tức dạo sát. Bọn họ nhưng không có phục sinh. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực lĩnh hội không gian pháp tắc, đồng thời hấp thu thần tắc linh tủy. Hắn cũng phải thử nghiệm trùng kích tiên đế chi cảnh. Không có gấp đem Lục Vân Tiêu đám người mang ra, Cổ Trường Thanh dự định trước tiên ở mảnh không gian này tu hành mấy năm. Bảo đảm không có loại kia có thể lập tức phá hủy trận pháp không gian phong bạo xuất hiện, tài năng yên tâm để cho Lục Vân Tiêu đám người đi ra. Mặt khác, Lục Vân Tiêu bọn người ở tại tinh hồn giới bên trong cũng có thể đột phá tiên đế. Mặc dù muốn cho Lục Vân Tiêu đám người lĩnh hội không gian pháp tắc, nhưng là Cổ Trường Thanh chưa bao giờ nghĩ tới để cho bọn họ đem không gian pháp tắc đột phá thần tắc sau lại đột phá tiên đế. Thời gian khoảng cách quá lớn. Tinh hồn giới bên trong, Lục Vân Tiêu, Thải Ngưng, Đỗ Lê, Mạc Cửu đám người nhau nhau toàn lực hấp thu thần tắc linh tủy, đem mình am hiểu pháp tắc đột phá thần tắc. Bọn họ không làm được Cổ Trường Thanh như vậy, toàn năng, nắm vững pháp tắc cũng không nhiều, mà trong đó đạt tới đế tắc viên mãn, càng là chỉ có một hai loại. Đây là Cổ Trường Thanh những năm này pháp tắc thạch toàn lực cung ứng kết quả. Bình thường đạo đế cường giả, hao phí vô tận tuế nguyệt cũng bất quá mới nắm vững một loại pháp tắc đến đế tắc viên mãn. Bọn họ tại tiên vương chi cảnh liền có thành tựu như thế này, đủ để tính cả là nghịch thiên yêu nghiệt. Đương nhiên, bình thường đạo đế cường giả muốn thu hoạch được pháp tắc thạch, muôn vàng khó khăn, chiếm được, cũng không bỏ được trực tiếp hấp thu. Sau khi hấp thu, rất khó đang tìm cái tiếp theo pháp tắc thạch. Tìm được pháp tắc thạch, cũng không nhất định là mình am hiểu pháp tắc đối ứng pháp tắc thạch. Ai có thể cùng Cổ Trường Thanh một dạng, hội tụ thiên hạ tất cả tông môn pháp tắc thạch tiến hành phục chế, đồng thời lấy mổ gạt lấy trứng phương thức trực tiếp hấp thu pháp tắc thạch. Pháp tắc thạch nếu là dùng cho cảm ngộ, có thể một mực hữu dụng, hấp thu cái kia chính là duy nhất một lần, nhưng là hấp thu hiệu quả hết sức rõ ràng. Thần tắc linh tủy có thể đem tu sĩ đế tắc viên mạng pháp tắc tăng lên đến thần tắc. Lục Vân Tiêu am hiểu pháp tắc là kiếm đạo cùng hủy diệt, tốc độ. Mạc Cửu am hiểu pháp tắc là hủy diệt cùng không gian. Thanh Linh am hiểu pháp tắc là lôi đình cùng sinh mệnh. Lam Diệp bởi vì lúc trước tư chất rất tồi tệ, tu hành là phù thể. Nhưng nàng là thánh hồn thể, thiên sinh đối với linh hồn có được cực cao lực khống chế. Cho nên, đem nàng tư chất sau khi tăng lên, Cổ Trường Thanh cho đi đại lượng luân hồi pháp tắc thạch. Lam Diệp tu hành luân hồi pháp tắc sau Cổ Trường Thanh loại này hấp thu vạn pháp linh tinh biến thái còn muốn cường hoành hơn. Tăng thêm vạn niên đạo nguyên tủy trợ giúp, cũng là có đem luân hồi pháp tắc tăng lên tới đế tắc viên mãn. Đến mức những người khác, cũng riêng phần mình nắm vững một loại hoặc là hai loại pháp tắc. Trừ bỏ Lục Vân Tiêu, không có cái thứ hai nắm vững ba loại pháp tắc đến đế tắc viên mãn tồn tại, cái này cũng có thể lý giải, Lục Vân Tiêu đã là tố nguyên thể, tư chất ở chỗ này gần với Cổ Trường Thanh. Có thể nói, Cổ Trường Thanh phe phái bên trong, có thể cùng Lục Vân Tiêu so tư chất, khả năng cũng liền quy hải. 3 năm, 5 năm, làm thần tắc linh tủy hoàn toàn biến mất, Cổ Trường Thanh nắm giữ pháp tắc toàn bộ tấn thăng làm thần tắc. Luân hồi, thời gian, không gian, hủy diệt, sinh mệnh, lôi đình, tốc độ, ngũ hành. Cổ Trường Thanh nắm vững pháp tắc rất nhiều, làm những cái này pháp tắc toàn bộ tấn thăng làm thần tắc về sau, hậu tích bạc phát chất biến vừa rồi hiện ra. Thần tắc linh tủy tại Cổ Trường Thanh trong tay, phát huy ra không gì sánh kịp tác dụng. Pháp tắc đạo vận tại hắn xung quanh vần quanh, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai tay kết ấn, một cổ khủng bố đế uy phun trào. Nếu như cũng đã nắm giữ thần tắc, Cổ Trường Thanh buông lỏng ra tất cả áp chế tu vi thủ đoạn, toàn lực đột phá tiên đế. Sớm tại mấy chục năm trước, hắn liền đã có thể đột phá tiên đế chi cảnh, vì thần tắc, hắn một mực áp chế tu vi chưa từng đột phá. Về sau được Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết, càng đem hắn nền tảng đánh vững chắc vô cùng, ngập trời chi lực bị hắn áp chế ở thể nội, chỉ đợi hôm nay một khi bộc phát. Quanh, Ung Dung đại đạo thanh âm kéo theo tuyên cổ tiếng chung vang vọng đạo nguyên chi địa. Tiếng chung ẩn vào vô tận tinh không, ánh nguyệt ở giữa, có thể nghe được thiên đạo tức giận, mà ở vô ngần thần cảnh chỗ sâu, nguyên một đám thánh chủ từ tiềm tu bên trong mở mắt ra. Cửu trọng thiên khuyết, chí cao chi địa, cửu trọng thánh chủ chậm rãi nhìn về phía bắc cảnh phương hướng, khủng bố như thế đại đạo điểm hóa. Trừ bỏ tài nguyên lấy không hết âm dương kính, ai còn có thể làm được? Hạo Thiên, ngươi nên có động tác rồi a. Trong lời nói, cửu trọng thánh chủ chung quanh xuất hiện từng đạo vận mệnh pháp tắc đạo vận. Nửa ngày, cửu trọng nhịn không được cười lên, không hổ là ngươi cái này cậu Vương, thật đúng là có thể tàng, ha ha ha, thôi, ta vẫn là chú ý Ngũ Hành đi. Hạo Thiên có vẻ như đã khóa chặt Ngũ Hành. Hạo Vân Điện, Trấn Thiên Chi Tháp, Hạo Thiên nhíu mày. Một cái Ngũ Hành chuyển thế, đã để đầu ta đau, Ngũ Hành mạnh thì mạnh, dù sao phong mang tất lộ. Nhưng lại âm dương, xưa nay có thể tàng, bất hiện sơn bất lộ thủy, có thể sử dụng một phần lực, đa dụng nhất nửa phần. Ta đúng là không có cách nào căn cứ đại đạo đạo vận khóa chặt vị trí hắn. Hạo Thiên sắc mặt khó coi âm thầm nỉ non, có lẽ chỗ kia tiên vực còn cần thêm một mồi lửa. Chỉ là Ngũ Hành. Âm Dương Huyền Hà, một tên nam tử khôi ngô ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Đại đạo điểm hóa, chấn động hồng vũ, ai có thể tại tiên vương chi cảnh liền có như thế vốn liếng? Chẳng lẽ mới thiên địa thánh chủ? Vẫn là chủ thượng trở về. Một ngày này, hỗn độn đại thế giới 11 thần cảnh, không ít thánh chủ tu sĩ xuất quan, ngưỡng vọng thiên khung, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tuyên cổ tiếng chuông giống như một ký trọng chùy, phá vỡ vô số tu sĩ trong đội tâm cảnh. Tại trong luân hồi chìm nổi truyền kỳ, cuối cùng rồi sẽ trở về mảnh này hồng vũ. Hiểu kẻ khởi xướng Cổ Trường Thanh cũng không biết những cái này, hắn bản thân trục xuất về sau, không gian xung quanh sớm đã là một mảnh hỗn độn, ai cũng không khả năng khóa chặt vị trí hắn. Cho nên, hắn vô cùng yên tâm toàn lực đột phá. Đến mức như thế nào trở lại tiên vực, tiêu trên tay không phải còn có một cái Sơn Hà Bia sao? Sơn Hà Bia có thể xuyên toa phàm vực cùng tiên vực, nhưng là muốn xuyên toa thần vực, còn làm không được, bởi vì Cổ Trường Thanh cùng tiêu trong tay Sơn Hà Bia vốn là tàn phá. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh là có thể chữa trị, Âm Dương Đỉnh có thể chữa trị Sơn Hà Bia bậc này kỳ vật, nhưng là hắn căn bản không nhiều tài nguyên như vậy. Sơn Hà Bia chữa trị đã không phải là dựa vào âm dương bản nguyên khí liền có thể làm đến, vật này cùng Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết một dạng, cần trọng lượng tài nguyên chữa trị. Cho nên, Cổ Trường Thanh ngay từ đầu phục chế chính là tàn phá Sơn Hà Bia. Tiên Vương đột phá tiên đế sẽ kinh lịch đại đạo điểm hóa, mà đại đạo điểm hóa sẽ căn cứ tu sĩ năng lực bản thân mà thay đổi cường độ. Một cái tiên vương phù hợp nắm vững tiên chi pháp tắc tầng 6, tiên chi võ đạo tầng 6, mà Cổ Trường Thanh nắm giữ thần tắc, pháp tắc thành thần tắc, võ đạo đạt đến thần đạo. Thứ nhì, Cổ Trường Thanh có được Thái Cổ Lôi thần thể, ngưng tụ lôi thần cốt, nắm vững hai loại cuồng lôi, thể nội chứa Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết, lĩnh ngộ Hạo Nhiên đạo tâm, Chí Ma đạo tâm. Còn nắm vững viễn siêu tại tiên nhân có thể nắm vững thiên phú thần thông tiên cổ lôi giới. Như thế đủ loại, bất luận một loại nào đều không phải là tiên vương tu sĩ có thể nắm vững thủ đoạn. Cho nên Cổ Trường Thanh đại đạo điểm hóa hoàn toàn siêu việt đại đạo quy tắc cho phép mạnh nhất điểm hóa. Trong lúc nhất thời, không ngớt nói trật tự đều hứng chịu tới trung kích. Hiểu thiên đạo trật tự tồn tại chính là ổn định tất cả. Cho dù Cổ Trường Thanh là người bị thiên đạo vứt bỏ, thiên đạo cũng sẽ không vi phạm bản thân quy tắc xóa đi đại đạo điểm hóa. Hoảng hốt ở giữa, Cổ Trường Thanh phảng phất siêu thoát tại mảnh này hồng vũ phía trên, thấy được 8 chỗ điểm sáng. Đó là một đầu thường thường sóng lưng phía trên có 8 đạo xoay tròn tinh hà. Hồng mông chi khí từ sóng lưng phía trên phun ra ngoài, tràn vào xoay tròn trong tinh hà, sau một khắc, đại đạo thật âm hưởng thấu đáo tinh hà. Cổ Trường Thanh đột nhiên phát hiện, có hai nơi tinh hà bị hồng mông đại đạo thắp sáng. Một chỗ huyết sắc tinh hà, một chỗ sinh cơ bừng bừng tinh hà. Đây chẳng lẽ là huyết ngục cùng hỗn độn đại thế giới? Cái kia sóng lưng là vật gì? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, béo bảo đối với hắn nói không ít đại thế giới này vị mô khái niệm, nhưng là hắn hiểu được vẫn như cũ rất ít. Trong trí nhớ, béo bảo từng đề cập tới Thái Cổ Hành Lang, chẳng lẽ mảnh này sóng lưng là Thái Cổ Hành Lang? Cuồn cuộn hồng vũ lấy cực nhanh tốc độ tại Cổ Trường Thanh trước mắt biến mất. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu đại đạo chân ngôn ngưng tụ Trường Hà. Cổ Trường Thanh sau lưng hai đạo to lớn pháp tướng xuất hiện, Trường Hà trút vào pháp tướng bên trong. Cổ Trường Thanh lập tức cảm ứng được một cổ huyền diệu chỉ dẫn. Đây là đại đạo điểm hóa để cho tu sĩ lựa chọn điểm hóa phương hướng. Cổ Trường Thanh không chút do dự, trực tiếp thôi động đồng thuật vô cực huyễn diệt. Hắn vô cực huyễn diệt mới mở song đồng, nhất trọng đồng, bán ngược, nhị trọng đồng điều khiển tu sĩ thể nội lực lượng. Này tam trọng đồng, dựa vào đại đạo điểm hóa mở ra, sẽ mạnh bao nhiêu? Cổ Trường Thanh không cách nào tưởng tượng. Kèm theo đại đạo Trường Hà điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể, hai mắt lập tức xuất hiện đau đớn kịch liệt. Loại này đau đớn là đại đạo chân ngôn cưỡng ép dung nhập song đồng kết quả. Như vậy qua 3 ngày, làm đại đạo Trường Hà biến mất không còn tâm tích, Cổ Trường Thanh con ngươi cũng đã xảy ra cường hoành cải biến. Tam trọng đồng, đại đạo quy nhất. Tụ vạn pháp chưởng khống, đến diệt thiên vĩ lực, đại đạo quy nhất. Tam trọng đồng năng lực vô cùng đơn giản làm cho người giận sôi. Tam trọng đồng năng lực phi thường biến thái làm cho người điên cuồng. Một, Cổ Trường Thanh nắm vững tất cả thần thông, pháp tắc, võ đạo các loại năng lực, đều có thể dùng đồng thuật thuấn phát. Thứ hai, Cổ Trường Thanh nắm vững tất cả thần thông, pháp tắc, võ đạo các loại năng lực đều có thể thông qua đồng thuật dung hợp. đem năng lực khác xem như kèm theo năng lực dung nhập cần sử dụng năng lực phía trên, từ đó phát sinh cổ trường thanh đều không thể nào đoán trước cải biến. Loại năng lực này có thể đơn giản khái quát, toàn bộ dung hợp, ngẫu nhiên dị biến. Loại năng lực này có được vô hạn khả năng, nhưng cũng bởi vì bản thân không thể khống, đối với cổ trường thanh mà nói, cũng tương tự có cực lớn nguy hiểm. Tỷ như cổ trường thanh đem cấm thuật huyết ma giải thể đại pháp cùng cấm thuật bát hoang lôi ấn dung hợp, lấy đồng thuật phương thức lập tức sử dụng. Rất có thể dẫn đến cổ trường thanh trong nháy mắt đem đột phá tu vi đến thần linh chi cảnh, thiêu đốt lập tức chết bất đắc kỳ tử, sinh mệnh bản nguyên phá toái. Bởi vì đồng thuật đáng sợ nhất địa phương ở chỗ tất cả năng lực cũng là thuấn phát, cho nên cổ trường thanh liền phản ứng thời gian đều không có. Cho nên, cho dù cổ trường thanh cũng không dám tùy ý loạn thử nghiệm. Hai loại năng lực thử nghiệm đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, nếu là dung hợp hắn tất cả năng lực cuối cùng toàn bộ tăng lên tại thiên phú thần thông tiên cổ lôi giới bên trong, sẽ như thế nào? Không dám nghĩ, cũng có thể đồ thần. Có lẽ bản thân trước bị phản phệ giết chết. Lần này, cổ trường thanh đều mộng bước, trăm năm thời gian, hắn điên cuồng áp chế bản thân tu vi, tăng lên điên cuồng năng lực chính mình, chính là vì hôm nay một triều đại đạo điểm hóa. Hội tụ 10 đại tiên vực vô tận tài nguyên bồi dưỡng ra siêu cấp yêu quái, hao phí trăm năm thời gian hậu tích bạc phát được vô song đồng thuật. Mạnh đến thoát ly hắn chưởng khống đồng thuật. Cổ trường thanh không biết là thích vẫn là ưu. Đồng thuật cụ thể diệu dụng, hắn còn cần đi qua vô số lần thí nghiệm, bất quá cấm thuật tổ hợp không thể tùy tiện chơi, vẹn vẹn huyết hồn tộc phục sinh sợ là không đủ hắn chơi. Muốn là sinh mệnh bản nguyên bể nát, vậy hắn liền thật chơi đùa hỏng rồi. Còn cần tìm tới trong đó quy luật, cái nào thần thông tốt dung hợp, cái nào lực lượng không bài xích nhau, cũng không biết trúc mộng đại pháp có thể hay không để cho hắn trong mộng thực tiễn. Bất quá cổ trường thanh cảm giác không đùa, trúc mộng đại pháp so với hắn bây giờ mở ra đệ tam trọng đồng thuật, đẳng cấp không biết kém gấp bao nhiêu lần. Thậm chí trúc mộng đại pháp cũng là đồng thuật dung hợp bộ phận. Làm sao có thể trái lại có thể trong mộng điều khiển bậc này đồng thuật? Bất quá cho dù không thể tùy ý tổ hợp, tam trọng đồng loại thứ nhất năng lực cũng đã biến thái không được. Đồng thuật thuấn phát, điều này đại biểu ngày sau hắn nắm giữ tất cả thần thông đều có thể dùng đồng thuật trực tiếp sử dụng. Cái này còn không xong, bởi vì đồng thuật là dùng con mắt sử dụng, thuật pháp sử dụng thủ quyết sử dụng. Hai cái này căn bản không xung đột, nói cách khác. Cổ trường thanh hoàn toàn có thể làm đến liên tục mở ra hai lần bát hoang lôi ấn. Chỉ cần hắn kháng trụ phản vệ, đồng thuật sử dụng huyết ma giải thể đại pháp, thủ quyết sử dụng bát hoang lôi ấn đều được. Đồng thời, hắn còn có thể đồng thời sử dụng hai loại khác biệt thần thông. Không chỉ có như thế, cho tới nay, hắn vì che giấu tung tích không thể đồng thời sử dụng hai loại pháp thân mà phong tồn pháp tướng thần thông lớn cõi trần, cũng có thể dùng đồng thuật trực tiếp sử dụng được. Tại cổ trường thanh dùng liệt dương tử mẫu tinh đem lớn cõi trần biến thành đại thần thông về sau, tại hắn thời gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc đạt tới thần tắc về sau. Nhóm này hợp pháp cùng nhau thần thông đã là cổ trường thanh mạnh nhất khống chế thần thông. Liền xem như đạo đế, hắn đều có lòng tin làm cho đối phương mê thất tại lớn cõi trần bên trong. Mạnh, quá mạnh. Không uổng công hắn nghẹn lâu như vậy. Quanh. Ngay tại cổ trường thanh cảm khái đồng thuật mạnh thời điểm, trong cơ thể hắn thái sơ lôi hoàng tinh huyết tại đại đạo trường hà điểm hóa phía dưới. Dĩ nhiên lần nữa bị cổ trường thanh hấp thu một bộ phận. Cái kia năng lượng kinh khủng lập tức rót đầy cổ trường thanh tiên lực chi hải. Hắn tu vi ở ngắn ngủi 5 canh giờ liên tiếp đột phá, trực tiếp bước vào một kiếp tiên đế chi cảnh. Lôi kiếp tại cổ trường thanh ngạc nhiên trong ánh mắt giáng lâm, thiên đạo phảng phất nghẹn thật lâu, vừa ra tay chính là tối cường đạo cướp. Màu đen diệt thần lôi giống như từng đầu lôi long đồng dạng, điên cuồng hướng về cổ trường thanh đánh xuống. Rất nhanh, cổ trường thanh trên trán xuất hiện kiếp ấn. Lôi kiếp phản phất cảm ứng được kiếp ấn, uy năng lập tức nảy sinh một cái cấp độ. Cổ trường thanh có thể cảm giác, thiên đạo tại thăm dò trong cơ thể hán nghiệp chứng, chỉ bất quá. Hán nghiệp chứng đều bị huyết mạch hấp thu. Lôi vân hội tụ nửa ngày, quả thực là không thể gây nên trên người hắn bất luận cái gì một chỗ nghiệp hỏa. Cuối cùng, chỉ có lôi đình rơi xuống. Có thể chém giết đạo để lôi đình rơi vào cổ trường thanh trên người, giống như cù lét đồng dạng. Hạo nhiên chính thể, thái cổ lôi thần thể song trọng lôi đình suy yếu, cũng không phải nói đùa. 10 năm, cổ trường thanh liền độ 3 trận lôi kiếp, trực tiếp bước vào tam kiếp tiên đế chi cảnh. Tu vi tăng lên nhanh chóng, để cho cổ trường thanh đều trợn tròn mắt. Nghẹn một hồi, cổ trường thanh nhịn không được nói, thái sơ lôi hoàng tinh huyết, ngư bức. Bế quan 15 năm, tu vi tăng lên trên diện rộng, chỉ bất quá cổ trường thanh cũng không dự định rời đi, chủ yếu là lục vân tiêu đám người còn chưa từng thành công đột phá. Nguyên lai tưởng rằng Lục Vân Tiêu bọn người ở tại tinh hồn giới mấy năm thời gian liền có thể đột phá tiên đế, không ngờ, hắn xem trọng tinh hồn giới. Tinh hồn giới là động thiên pháp bảo, cổ trường thanh dùng âm dương đỉnh bảo vệ, sẽ không bị không gian lực lượng xé nát. Nhưng là tinh hồn giới nói đến cùng, cấp bậc không đến thần khí. Dạng này động thiên pháp bảo, thần linh thảo đều không thể ở trong đó sinh tồn, huống chi là ở trong đó đột phá thần tắc. Đột phá thần tắc về sau, còn muốn được đại đạo điểm hóa, tinh hồn giới, hoàn toàn không tư cách câu thông như thế đại đạo. Cho nên, Lục Vân từ đám người dùng 5 đến 7 năm tại tinh hồn giới bên trong đem thần tắc linh tủy toàn bộ hấp thu. Về sau, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.